khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404: Cưỡng ép kỹ xảo. Mục Thanh Nguyên cũng thật sao đi theo Chu Du thả chậm bước nhanh chóng. Nhắc tới cũng kỳ, vốn đang rất có khoảng cách cảm giác hai người, đột nhiên tại hứng thú này điểm trùng hợp, bước nhanh chóng cũng lập tức trở nên như muốn phân biệt người yêu đồng dạng. Vì tối nay đến mục tiêu chính là, đừng nói bước nhanh chóng tốc độ, không lui về sau cũng không tệ rồi. Mục Thanh Nguyên thu hồi điện thoại, chậm rãi nói ra, về hưu về sau ta cơ bản cự tuyệt tất cả thực tế công tác cùng hội nghị. Giống như về tới thời còn học sinh, không phải đại học, là trung học, khi đó sức tưởng tượng là rất phong phú, cũng dám muốn, sai không hợp thói thường cũng không sao cả. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, mặt khác duy độ phòng ở, ứng làm như thế nào nắp đâu này, như thế nào nắp. Mục Thanh Nguyên xem xét trước người sau lưng, xác định những người khác xa xôi hậu, mới có chút ngượng ngùng nói, lúc ấy còn chưa kịp rất muốn. Muốn ứng phó cuộc thi, về sau chính là ứng phó rất nhiều thực tế công tác. Ứng phó cuộc sống, ứng phó hôn nhân cùng hài tử, ứng phó nhận thức cùng không người quen biết, bất chi bất giác tự ứng phó rồi nửa đời người. Trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn mất đi sức tưởng tượng rồi, thậm chí ngay tinh lực cũng không có. Mục Thanh Nguyên nói xong, dần dần lộ ra một loại hài tử loại một cách tinh quái biểu lộ. Nhưng là về hưu về sau, không đến nửa tháng, ta sức tưởng tượng giống như lại đã trở lại. Ta cảm giác lại nhớ tới nửa cái thế kỷ trước. Chỉ có điều lúc này đây, ta đã thực hiện một người cả đời toàn bộ trách nhiệm. Không có người có thể lại bức ta ứng phó cái gì. Ta chỉ đối với chính mình phụ trách. Ba chiều phòng ở ta thấy nhiều lắm, đã có sinh lý chán ghét rồi. Vì vậy theo ta trung học lúc cách nghĩ, ta trước theo đơn giản nhất bắt đầu, thử đã trở thành một gã 2D kiến trúc sư. Mục Thanh Nguyên nói xong giơ tay lên trưởng khoa tay, múa chân nói, nói trắng ra là, chính là tại một chương tấm giấy mỏng thượng nắp phòng ở. Phòng ở là không có độ cao, chỉ có độ dày tuyến. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Tưởng cái mặt bằng mê cung. Đúng, theo chúng ta trong tầm mắt xem là như thế này. Nhưng này chút ít kiến trúc khẳng định không phải vì chúng ta phục vụ. Ngươi nếu muốn tượng thoáng một tí 2D sinh vật tầm mắt. Chu Du giả tưởng mình là một cái 2D dẹp tấm người, đứng ở một tòa mê cung trước. Bởi vì thế giới kia là 2D, chỉ có chung quanh. Không có cao thấp, bởi vậy vô luận hắn đứng ở nơi đó, đều chỉ có thể đứng tại mê cung một cái bên cạnh. Nghĩ đến chỗ này, Chu Du bỗng nhiên cả kinh nói, một đầu tuyến, ha ha, thú vị a, cái này là 2D thế giới kiến trúc học. Tất cả kiến trúc đều nhìn về phía trên đều là tuyến. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một tí, 2D tiểu nhân ở chính mình trong kiến trúc bộ quan sát. Vô luận nhà này kiến trúc đến cỡ nào phức tạp nhiều sao bất quy tắc. Vô luận làm như thế nào hoa lệ trang trí. Nhưng khi bọn hắn trước mắt hiện ra, thủy chung đều là tuyến. Nếu như hắn tại chỗ chuyển một vòng đi thăm cái này kiến trúc, sẽ phát hiện hắn là một cái vòng. Vô luận như thế nào xếp đặt thiết kế, kết quả đều là như thế này. Trời ạ, Chu Du há hốc mồm nói. 2D thế giới kiến trúc sư hội thất. Nghiệp, làm sao sẽ? Mục Thanh Nguyên có chút kích động nói. 2D kiến trúc học ngược lại càng thêm vĩ đại. Ngươi cho rằng đem một đầu tuyến làm được Mỹ rất dễ dàng sao? Nhưng hắn hiện ra chỉ là tuyến. Kiến trúc xếp đặt thiết kế còn có phát huy không gian sao? Mục Thanh Nguyên phi thường khẳng định gật đầu. Đương nhiên là có. Tuyến có thể có nhan sắc, có thể có sâu cạn chừng thay đổi dần. Tuyến cũng không nhất định là ngay cả tục. Có thể thỉnh thoảng đoạn thoáng một tí khai mở cái 2D cửa sổ. Đây đều là xếp đặt thiết kế không gian. Cái này đều liên lụy đến kết cấu học cùng thẩm mỹ. A hát, Chu Du lần nữa lâm vào khiếp sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng, cái kia, tuyến, thời gian hội sinh ra như thế nào mỹ học. Càng thú vị chính là, nếu như vô tình gặp hắn này chủng mỹ học, hắn lý luận cùng tinh túy sẽ làm phản hay không quỹ đến ba chiều thượng. Cho địa cầu thế giới nhà thiết kế một đầu hoàn toàn mới mỹ học hệ thống. Đúc thành vượt qua duy độ đại sư. Lại có lẽ, có chút nghệ thuật tạo nghệ thiên mã hành không đại sư. Chính là đang nghĩ giống như chung gặp thế giới kia đâu này. Mục Thanh Nguyên nhìn xem như có điều suy nghĩ Chu Du có chút mừng rỡ. Ta tin tưởng 2D kiến trúc sư tạo nghệ tuyệt không so với chúng ta thấp. Sự khác biệt, chúng ta nhiều hơn một cái duy độ, so với bọn hắn rất tốt phát huy. Làm không tốt kiến trúc lý luận còn không bằng người ta thuần túy nì. Chu Du còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cách cửa lớn đã muốn rất gần, người khác đã sớm đi tới đó chờ bọn hắn rồi. Chu Du đành phải lần nữa mở ra Mục Thanh Nguyên ảnh chân dung. Này tòa tứ duy cầu hình vòm ba chiều hình chiếu, cái kia tứ duy kiến trúc đâu này? Hội gia tăng rộng lượng phiền toái cùng rộng lượng niềm vui thú. Mục Thanh Nguyên thử khoa tay múa chân ra một cái phức tạp khối hình học, khoa tay múa chân ra một cái hắn mình cũng không cách nào giải thích không gian. Nếu có thiên đường, ta hy vọng chính là hình thức. Hy vọng ta suốt đời sở học hết thầy chỉ là mênh mông chân lý một người trong thật đáng buồn cạnh góc. Hy vọng ta có thể tượng hài nhi đồng dạng ôm toàn bộ thế giới mới. Giống như là 2D tiểu nhân nhảy ra cái kia mặt bằng, thấy được nhà của hắn. Đến lúc đó, hạnh phúc của hắn đem siêu việt tất cả tồn tại cùng tồn tại qua 2D tiểu nhân chi hòa. Chu Du khó ức khâm lòng rung động. Mục Thanh Nguyên lần nữa dùng bao nhiêu lý luận buộc vòng quanh một loại mỹ học nghệ thuật. Đây là ta nghe qua nhất có ý tứ thiên đường. Ta lần đầu hy vọng thật sự có thiên đường tồn tại. Ha ha, cũng đừng quá chấp mê rồi. Như vậy thiên đường tạm thời chỉ tồn tại ở toán học bên trong. Mục Thanh Nguyên vỗ vỗ Chu Du, những này trừu tượng tưởng tượng. Ta tin tưởng đối với kiến trúc xếp đặt thiết kế là nhất định có trợ giúp. Chỉ là cái này ý nghĩa rất khó rất nhanh thể hiện. Cho dù không có thể hiện cũng không có sao. Quyền cho là sức tưởng tượng huấn luyện. Ta đây trước theo 2D nhà thiết kế làm lên. Chu Du giống như tìm được rồi mới đồ chơi đồng dạng xoa tay, sợ là phải được thường quấy dày mục sư phụ. Không, thể không nói. Chu Du lúc này ham học hỏi biểu lộ, kính nể giọng điệu cùng vội vàng tư thế đều phi thường đúng chỗ. Trong khoảng thời gian này hắn đối với cưỡng ép bái sư kỹ xảo cũng đã nắm giữ đắc thuộc lòng rồi. Ai tới đều là chịu không được. Mục Thanh Nguyên nghe vậy cười to nói, ta đây cũng nên cẩn thận, bằng không thì 2D kiến trúc đệ nhất nhân danh hào sẽ bị đoạt đi rồi. Ha ha ha, phó chủ nhiệm thấy hai người một đường cười ha ha tới. Biết rõ bọn hắn nói chuyện không sai biệt lắm, lúc này tiến lên hỏi, Mục chủ nhiệm, còn đi nhà hàng cùng trong rừng biệt thự nhìn xem sao? Không cần, lần này bình thẩm vẻn vẹn đối với ôm tinh sao? Có cơ hội lại đến ở a. Mục Thanh Nguyên khoát tay áo, hồi đi thảo luận a. Mau chóng hoàn thành bình thẩm quá trình. Tốt, phó chủ nhiệm cái này liền xông Chu Du nói, đúng. Rồi, bởi vì lúc trước Vĩnh Mậu chuyện kia, nhà thiết kế ký tên cái này khối chỉ có thể lưu lại ba người hoặc cơ cấu. Trong đó bài danh nhất gần phía trước mặc định vì trực tiếp vinh dự người đoạt giải. Người muốn sửa thoáng một tí tư liệu tái phát tới. Chu Du vốn điền 5-6 cái cơ cấu cùng 7-8 cái danh tự đi lên. Hiện tại xem ra muốn co lại co rụt lại. Vậy thì Lăng Hải Đại học Học viện Kiến trúc, Thâm Trấn Nghệ Đình cùng Tiểu Ẩn Hồ Bờ xếp đặt thiết kế đoàn đội có thể sao? Phó chủ nhiệm cường điệu nói, như vậy không được, xếp hạng phía trước nhất phải là chủ nhà thiết kế, hoặc là chủ nhà thiết kế tương ứng cơ cấu. cơ cấu yêu cầu phải là đăng ký có trong hồ sơ. Không thể tùy tiện cái gì đều trên lên treo. Cũng là bởi vì Vĩnh Mậu sự kiện mới nghiêm khắc yêu cầu. Cái này không có biện pháp rồi. Ta còn muốn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.